Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 261, khai phá huyết kế giới hạn mới mời đọc. Góc truyện audio.com. Nghe Obito hỏi hộ vệ bên người Mizuki đệ tứ, Zetsu thâm trầm cười, đều là người của chúng ta. Chấm, Uchiha Madara lúc còn sống đã âm thầm triển khai thẩm thấu vào làng sương mù. Không ít cao tầng trong làng sương mù đều bất chi bất giác trở thành khôi lỗi của Madara. Đây cũng là lý do vì sao Madara có thể điều khiển làng sương mù. Đem tam vị Aizenet phong ấn vào thân thể Nohara Jin, cưỡng ép Nohara Jin trở thành tam vĩ Jinchuriki, khiến cho Nohara Jin tự sát ở trong tay Kakashi. Thành công kích thích Obito mở ra Mangekyo Sharingan. Mà sở dĩ lựa chọn thẩm thấu làng sương mù, Madara cân nhắc xuất phát từ hai điểm. Thứ nhất, tiềm lực chiến tranh của làng sương mù gần với làng lá. Số lượng nhẫn tộc có huyết kế trong làng sương mù khá nhiều. Có thể kể ra như, thi cốt mạch của tộc Kaguya, băng độn của tộc Yuki, bí thuật thủy hóa của tộc Hozuki, cùng một vài huyết kế khác như phí độn và dung độn. Thứ hai, vị trí làng sương mù lại ở ngoài biển, giao thông bất tiện, tin tức lưu thông chậm chạp, rất tốt để phong tỏa tin tức. Chính vì sự thẩm thấu của Madara đối với làng sương mù, dẫn đến nội bộ làng sương mù mâu thuẫn trùng điệp, không ngừng hao tổn nội bộ. Trước đó không lâu còn bạo phát một lần phản loạn lớn nhất từ khi làng sương mù xây thôn đến nay. Nó thậm chí trực tiếp đưa đến việc mấy nhẫn tộc diệt tộc. Mà tộc Yuki băng độn chính là một trong số đó. Bất quá sau khi tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura kế vị chức Mizuki đệ tứ, thực hiện chủ trương chính sách bao dung, từng bước lắng lại mâu thuẫn trong nội bộ làng sương mù. Việc này đã có dấu hiệu khiến làng sương mù đang chia năm xẻ bảy. Lần nữa đoàn kết lại cùng một chỗ, nếu mặc kệ Mizuki đệ tứ tiếp tục chấp chính. Như vậy hơn 10 năm thẩm thấu trước đó của Madara, có thể toàn bộ đều hóa thành hư không? Cho nên Obito nhất định phải triển khai hành động, ngăn cản làng sương mù khôi phục nguyên khí. Obito nhẹ nhàng cười nói. Nói như vậy, chỉ cần đối phó một mình Mizuki đệ tứ là được. Karatachi Yagura có thể tuổi nhỏ được tuyển làm Mizuki, hoàn toàn là dựa vào thực lực Jinchuriki hoàn mỹ của hắn. Nhưng người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Jinchuriki, nhưng Obito vừa vặn có Sharingan và Mộc Độn, cho nên sẽ không đem Jinchuriki để vào trong mắt. Xét về đối phó vĩ thú, trong giới ninja này không có thủ đoạn nào dễ dàng hơn so với Sharingan và Mộc Độn. Zetsu cũng cười nói, đây là một cơ hội, dù sao hiện tại hộ vệ bên người Mizuki đều là người của chúng ta. Chúng ta giữa đường xuất thủ, sẽ không ai biết, Obito nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đi, một tuần sau, trong nhà Hyuga Kagami, bành, trong đám khói trắng, chiêu tài, một thân sọc vằn như lão hổ nghênh ngang bước ra, đưa cho Hyuga Kagami một cái quyển trục. Hyuga Kagami mở ra quyển trục nhìn lên, thầm nghĩ, cuối tháng sau, cực quang thiên hàng dị tượng. Tình báo Shinichi đưa tới rất kịp thời. Hắn thăm dò được Hiruko sẽ ở thời điểm cuối tháng sau. Mượn nhờ lực lượng nhật thực, hoàn thành một bước cuối cùng nghi thức dung hợp huyết kế. Hôm nay mới hơn đầu tháng. Tính toán thời gian, đại khái còn có hơn 50 ngày nữa. Sau khi biết thời điểm Hiruko tiến hành nghi thức dung hợp. Trong đầu Hyuga Kagami lóe lên một ý nghĩ. Đó là tự mình đến hiện trường, cặn kẽ quan sát toàn bộ nghi thức dung hợp huyết kế. Chỉ bất quá Hiruko hiện tại không giống nguyên thời không cô đơn một mình. Sau lưng hắn là toàn bộ Akatsuki, mà Akatsuki tất nhiên sẽ không tốn thời gian phí sức bắt không ninja cho hắn. Vậy nên nhất định sẽ phụ trách an toàn để hắn thư xê hiện nghi thức dung hợp. Cho nên tự tiện xông vào hiển nhiên là không được. Làm sao lẻn vào hiện trường đây? Vuốt cằm, Hyuga Kagami đột nhiên có một cái chú ý. Thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua. Trong thời gian hơn một tháng này, Hyuga Kagami thử nghiệm tiến hành rèn luyện đối với nhân bản thể nữ tính này. Mặc dù thời gian không dài, nhưng hiệu quả rèn luyện lại 10 phần rõ rệt, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là do đã có kinh nghiệm rèn luyện thủy độn phân thân trước đó. Bất quá vấn đề phát hiện ra cũng không ít, trong đó có một vấn đề rất phiền phức, đó là cỗ nhân bản thể nữ tính dung hợp tế bào Shisui này. Thuộc tính chakra trong người là lấy hỏa thuộc tính chakra làm chủ. Lôi thuộc tính chakra là phụ, nhưng theo hiểu biết của Hyuga Kagami, trong nhẫn giới tựa hồ không có huyết kế giới hạn do hỏa thuộc tính chakra và lôi thuộc tính chakra dung hợp mà thành. Duy nhất có thể dính dáng một chút, cũng chỉ có viêm độn, Blade Release, Kagutsuchi, do Sasuke tự mình khai phá ở nguyên thời không. Nhưng, viêm độn, đến cùng là hỏa thuộc tính chakra và lôi thuộc tính chakra dung hợp mà thành huyết kế giới hạn mới. Hay chỉ vẻn vẹn là sự khai phá của bản thân Sasuke đối với đồng thuật Mangekyo Sharingan. Thiên chiếu, trước mắt Hyuga Kagami cũng không quá rõ ràng. Vấn đề này đại khái có thể hiểu là thế này. Trong tác phẩm Naruto gốc, cái viêm độn không được giải thích là do hệ chakra nào tạo thành, nhưng nghe tên thì chắc mọi người đều hiểu là nó có lửa trong đó. Hơn nữa bản thân Sasuke cũng chỉ có hai hệ chakra cơ bản là hỏa và lôi. Cho nên tác giả bộ truyện này đang đặt giả thuyết, viêm độn là do hai hệ này tạo thành, mặc dù truyện gốc không có phần nào nhắc tới vấn đề này. Bởi vậy, nếu muốn khai phá cỗ nhân bản thể nữ tính này, Hyuga Kagami có khả năng phải ném đá qua sông, khai phá ra một cái huyết kế giới hạn mới chưa bao giờ xuất hiện trong nhẫn giới. Sau khi hoàn thành một ngày huấn luyện, Hyuga Kagami đi tới phòng thí nghiệm bí mật, nhìn Uchiha Wakata trên bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami ánh mắt lạnh dần. Lúc này, cặp mắt trong hốc mắt Uchiha Wakata mặc dù đã khôi phục hình dạng bình thường, nhưng hai cặp mắt này rõ ràng trùng vào nhau, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành bước cuối cùng dung hợp đồng lực. Việc này trước sau cũng đã hơn 2 tháng, nhưng thủy chung vẫn kẹt tại một bước cuối cùng này, khiến Hyuga Kagami vô cùng bực bội. Cân nhắc một chút, Hyuga Kagami quyết định vạch trần Uchiha Wakata, thế là lạnh lùng nói, đừng giả bộ nữa, ta biết rõ ngươi cũng đã tỉnh. Từ vài ngày trước, Hyuga Kagami đã phát hiện Uchiha Wakata khôi phục ý thức, suy xét đến việc dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, có lẽ còn cần ý chí Uchiha Wakata khu động, cho nên Hyuga Kagami làm bộ không có phát giác, muốn chờ sau khi Uchiha Wakata hoàn thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mới tìm thời cơ đột nhiên xuất thủ. Dù sao Uchiha Wakata thân thể còn đang tê liệt, dưới trạng thái dung hợp, Sharingan của hắn cũng không thể sử dụng, cho nên không có nửa điểm uy hiếp đối với Hyuga Kagami. Nhưng qua một lần bị lừa, Uchiha Wakata rõ ràng đã hấp thụ giáo huấn lần trước, vậy mà cố ý áp chế vĩnh hằng Mangekyo Sharingan dung hợp, khiến Hyuga Kagami tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Uchiha Wakata còn đang quấn vải phòng khuẩn trên mắt suy yếu cười cười. Quả nhiên vẫn không thể gạt được ngươi. Bất quá giọng nói của ngươi làm sao? Ngươi là nữ nhân. Hyuga Kagami không có để ý tới nghi hoặc về giới tính của Uchiha Wakata với bản thân. Ngược lại hỏi, ngươi đang ngăn cản vĩnh hằng Mangekyo Sharingan dung hợp. Uchiha Wakata bình tĩnh đáp, không sai. Không có ý chí của ta khu động, hai cặp Mangekyo Sharingan này vĩnh viễn sẽ không thể chân chính hòa làm một thể. Hyuga Kagami nhíu mày lại, không nên ép ta sử dụng thủ đoạn vô nhân đạo, việc này chỉ làm ngươi thêm đau đớn mà thôi. Uchiha Wakata cười nói, ngươi có thể thử xem. Trầm mặc chốc lát, Hyuga Kagami nói ra, ngươi nếu đã lựa chọn nói chuyện với ta, vậy hiển nhiên ngươi có sở cầu. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Uchiha Wakata nằm trên bàn thu hồi ý cười. Ta muốn cùng ngươi quyết chiến một trận công bằng. Muốn Uchiha Wakata này khuất phục, ngươi chỉ có một con đường duy nhất. đó là đường chính chính đánh bại ta. Uchiha chúng ta chỉ cúi đầu trước cường giả chân chính. Cách chương.